Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, không tự biết cải biến. Quốc gia này nhà ga vĩnh viễn đám người tập trung. Vĩnh viễn chúng sinh muôn màu. Thập kỷ 90 ban đầu nhà ga nếu như nói có cái gì khác biệt. Ở chỗ ngươi có thể rõ ràng tại một chỗ. Trông thấy thời đại đan xen biến thiên. Cùng một cái đường hành lang. Cùng một mảnh quảng trường nhỏ. Cùng một cái vé sảnh. Ngươi sẽ nhìn thấy Âu phục cùng kiểu áo tôn trung sơn. Kính dâm cùng khăn trùm đầu. Sáng bóng giày da. Giày cao gót cùng mài da lỗ rách đế giày. Giày cởi ra. Sẽ nhìn thấy có nữ nhân ăn mặc kiểu dáng Âu Tây tiểu Âu phục. Mang theo đẹp đẽ bọc nhỏ. Trang điểm lộng lẫy. Cũng sẽ thấy ăn mặc vạt phải vải hoa áo. Dùng dây buộc đem hài tử vác tại trên lưng phụ nữ. Ánh mắt của các nàng. Thường thường là lẫn nhau khinh bỉ hồ ly tinh. Không biết xấu hổ, không biết thẹn. Đồ nhà quê. Ngu như bò. Lau nhà vòng lăn dương hành lý còn không lưu hành. Vừa đi vừa đập vào điện thoại di động đàn ông tựa hồ cũng không cần nhiều như vậy hành lý. Bọn hắn phù hợp là kẹp ở dưới nách một cái hình vuông bao da. Mà một loại người khác bày tay xách vai khiêng. Cũng còn không phải về sau chúng ta quen thuộc túi xách da rán. Đó là một loại màu trắng. Mang biên chế hoa văn cái túi. Đa số phía trên sẽ in hai chữ. Phân Ure, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đi nguyên một vòng không có thu hoạch. Tại quảng trường nhỏ một bên ngồi xuống. Nhàn vô cùng nhàm chán xem người. Một cái đối với thời đại này mà nói cách ăn mặc phong tao nữ nhân. Tay kéo một cái niên kỷ không nhỏ. Kẹp lấy bao da. Đập vào điện thoại di động đàn ông. Lay động ba bầy theo bên cạnh hai người đi qua. Đây chính là bên ngoài nói cái chủng loại kia tiểu bí a. Trịnh Hãn Phong ánh mắt hưng phấn. Hạ giọng nói. Nàng này. Đem đệ đệ ta đều say đứng dậy. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Đầu năm nay tiểu bí có một chút thật không tốt. Hận không thể đâm qua cách ăn mặc cùng cách cư xử. Làm cho tất cả mọi người đều biết mình là tiểu bí. Nào giống về sau. Tiểu bí tố chất yêu cầu cao. Không chỉ có muốn tài giỏi. Còn muốn tài giỏi. Mà lại chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. Còn tưởng rằng là chỗ làm việc nữ tinh anh. Cũng có thể là thật là được. Tiểu bí ngực lớn. Về sau ta nếu là làm lão bản. Cũng phải tìm mấy cái dạng này. Trịnh Hãn Phong kích động khoa tay lấy. Ở bên cạnh nói. Móa nó. Càng ngày càng không muốn trở về dạy học. Giang Triệt không có phản ứng đến hắn. Bản tính cho phép. Hắn cũng xem ngực. Sau đó tại tiểu bí ngực thấy được một chuỗi dây chuyền trân châu. Bộ một chuỗi dây chuyền vàng. Hai cái đều đặt tại quần áo bên ngoài. Mà áo khoác nhỏ nút thắt. Là mở. Giang Triệt mơ hồ bắt được một điểm gì đó. Muốn hay không chơi chút giá thành nhỏ. Dẫn trước thời đại thử một chút. Thuận tiện cũng xem nhìn mình vận hành tư duy cùng năng lực ở thời đại này có được hay không đến. Thông báo. Hai ngày sau. Giang Triệt đều đang tự hỏi vấn đề này. Vẽ, viết bản kế hoạch. Hai ngày sau, hắn cùng Giang cha cùng một chỗ. Trước kia đi chạm xe lửa tiếp trở về nhị thúc cùng thầm thầm. Người đưa đến trong tiệm. Hỗ trợ thu xếp tốt. Giang Triệt liền trở về trường học. Hắn còn có lớp. Đối với Giang Triệt mà nói. Đây là rất bình thường một ngày. Nhưng là đối với Đường Nguyệt không phải. Xế chiều hôm đó. Ngưu Bình Lễ nghỉ việc cải chế trong văn phòng. Duy trì cải chế. Liền là ái quốc mấy cái chữ đỏ lớn tại sau lưng của hắn trên tường cao cao dán vào. Đường Nguyệt đứng tại hai vị nữ công bạn. Kỳ Tố Vân cùng Tạ Vũ Phân sau lưng. Tận lực tránh né Ngưu Bình Lễ ánh mắt. Ngưu xưởng trưởng, ngươi xem. Ba người chúng ta đều là mười mấy tuổi liền tiến vào chúng ta nhà máy. Nghiệp vụ đều thuần thục. Cũng đều hết sức không bỏ được. Chúng ta là thật vô cùng muốn về trong xưởng. Tạ Vũ Phân nói đem chính mình hồng bao lặng lẽ đặt. Tại trên bàn, Kỳ Tố Vân đi theo cũng thả. Các nàng còn không quen tặng lễ. Chỉ có thể tận lực theo nghe nói cùng tưởng tượng đi làm. Ngưu Bình Lễ ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Lại nghiêng đầu nhìn một chút đứng ở phía sau Đường Nguyệt. Không có lên tiếng. Kỳ Tố Vân lặng lẽ để bàn tay ở sau lưng mở ra. Đường Nguyệt biết, đây là cùng với nàng muốn hồng bao đây. Chần chờ, móc túi ra tới hồng bao, đặt tiến vào trong tay nàng. Đau lòng, biệt khuất, đầu ngón tay chết nắm vuốt hồng bao cạnh góc không thể buông tay. Lôi kéo đến giấy đỏ một ly đất nứt điểm trắng. Rằng co một hồi lâu, Đường Nguyệt rốt cục vẫn là buông lỏng tay. Hồng bao bị Kỳ Tố Vân kiếm tới. Như thế lặng lẽ đặt tại trên bàn. Ngưu xưởng trưởng, đây là Tiểu Nguyệt tâm ý, mấy năm. Rốt cục cầm chắc lấy. Ngưu Bình Lễ tâm tình rất tốt. Thế nhưng không có biểu hiện ra ngoài. 46 tuổi, tửu sắc thương thân. Ngưu Bình Lễ đã có chút tạ đỉnh. Da đầu bóng mỡ. Hắn cúi đầu. Xoạt, xoạt. Đốt ngón tay tại mặt bàn gõ hai lần. Các ngươi a. Liền sẽ ở phía ngoài nói nghe đồn đại những này rối loạn. Vừa nói, hắn một bên sở trường trưởng tại ba cái hồng bao phía trên đều đè lên. Đầu năm nay lãnh đạo thu lễ, nhưng so sánh đời sau công khai lớn mật được nhiều. Nhất là Ngưu Bình Lễ hiện tại hai nhà máy đang lúc đỏ. Đơn giản không kiêng nể gì cả. Các ngươi đây là muốn khó xử ta à? Tựa hồ không hài lòng lắm. Ngưu Bình Lễ hắng giọng một cái, nói, nhất là Tiểu Nguyệt, người cũng là hồ đồ, chính mình thúc thúc, thật có biện pháp, ta có thể không chiếu cố ngươi sao? Ngươi cần phải cùng với các nàng như thế làm khổ những này thấp hèn sao? Thấp hèn, ba cái cô nương cắn răng nhẫn nhịn, trong lòng biệt khuất, hốc mắt chua xót, thế nhưng không dám lên tiếng. Phải biết này hồng bao bên trong tiền mặc dù không coi là nhiều. Nhưng là đối với dưới mắt bất kỳ một cái nào dựa vào nhặt rau quả, nhặt than đá hạt sống qua ngày nghỉ việc nữ công tới nói, đều ý vị như thế nào. Trong đó Tạ Vũ Phân còn tốt chút, tiền là cha mẹ móc tiền quan tài. Còn lại hai cái, Đường Nguyệt tiền, là cầm mụ mụ di vật theo Giang Triệt áp. Kỳ Tố Vân càng là vì số tiền kia, vội vàng ra mắt, đính hôn, cầm lễ hỏi tiền, quốc gia có chính sách. Hai nhà máy cái này cải chế làm việc, đó cũng là theo toàn cục cân nhắc. Chấm ngoặc kép, Ngưu Bình Lễ nói một trận giọng quan, khoát tay nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta suy nghĩ một chút. Ra ngoài, ba cái cô nương đều là không chút trải qua sự tình. Nhìn một chút trên bàn hồng bao, đều ngẩn người, làm sao, muốn ta làm trận đáp ứng các ngươi a? Ngưu Bình Lễ vẻ mặt thay đổi một cái. Kỳ Tố Vân cùng Tạ Vũ Phân không biết làm sao bây giờ. Bối rối cúi mình vái chào. Quay người kéo Đường Nguyệt đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt chờ một chút. Thúc có lời nói cho ngươi. Phía sau thanh âm truyền đến. Đường Nguyệt làm không nghe thấy. Dưới chân ngược lại tăng tốc mấy phần. Vậy liền đều đem đi đi. Nói thật ra, ta còn thực sự chướng mắt. Ngưu Bình Lễ lại nói một câu. Lần này liền là ba chuyện cá nhân. Đường Nguyệt bất đắc dĩ đứng vững. Kỳ Tố Vân cùng Tạ Vũ Phân do dự một chút. Đưa một cái ánh mắt. Chúng ta liền ở ngoài cửa. Hai người bọn họ cố ý quên khép cửa lại. Thế nào? Đối thúc thúc hiểu lầm cùng ý kiến vẫn là lớn như vậy a? Ngưu Bình Lễ thay đổi khuôn mặt tươi cười. Theo phía sau bàn làm việc đứng lên. Vây quanh đằng trước. Thuận tay giữ cửa cài đóng. Vì hồi thứ hai nhà máy. Đường Nguyệt cố nén, lắc đầu, Ngưu Bình Lễ vui mừng, gật gật đầu, lại từ trước người nàng quấn chắp sau lưng, theo bàn công tác bên trong lấy ra một cái chén trà bằng sứ xanh. Nhìn một chút, ôi, ta trà này đều quên ngâm, nhớ kỹ trước kia đi nhà ngươi, Tiểu Nguyệt ngươi còn nhỏ, đều biết cho thúc thúc pha trà. Nói hắn đem chén trà buông xuống, đem lá trà hộp lấy ra, đặt chung một chỗ. Có một loại chân thực nôn mửa cảm giác tại trong lồng ngực va chạm. Đường Nguyệt cố nén, đi qua thả lá trà, tìm tới bình thủy, đem trà cua được. Ngưu Bình Lễ đã ngồi trở lại phía sau bàn làm việc. Gõ bàn một cái, Đường Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải đem trà mang đi qua, thả ở trước mặt hắn. Trong gang tấc, nàng tránh khỏi Ngưu Bình Lễ tận lực duỗi tới đón chén trà hai tay. Đem chén trà thuận lợi buông xuống, thoát ra lui lại, loại kia nôn mửa cảm giác lần nữa đánh tới. càng thêm mãnh liệt. Đại chiêu đi ra, ngoặc kép, ân, đứa nhỏ này cũng vậy, không có cái kia đầu óc, nhất định phải khoe khoang, trưởng bối để cho hắn, hắn còn cho là mình thật là có bản lĩnh, chấm ngoặc kép, Ngưu Bình Lễ nói một câu, trông thấy Đường Nguyệt không đáp lời, nói theo, sư huynh cái nhà này, vẫn là muốn dựa vào ngươi a, Tiểu Nguyệt, thật muốn về tới, hắn hỏi, Đường Nguyệt không có cách, nhẹ gật đầu, từng bước một thăm dò, cảm giác nắm chắc phần thắng. Ngưu Bình Lễ tại phía sau bàn làm việc đứng lên, không che giấu nữa, nói thẳng, vậy liền để Ngưu Thúc tới chiếu cố ngươi. Đừng nói đi cũng phải nói lại, liền là làm công nhân gương mẫu, 38 hồng kỳ tay, làm sản xuất tổ trưởng, xưởng chủ nhiệm, đều không phải là sự tình. Thúc lại không ảnh hưởng ngươi về sau lấy chồng, lập gia đình, ta cái này làm thúc, không phải là như thế có khả năng chiếu cố ngươi. Đường Nguyệt không có lên tiếng âm thanh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem cha mẹ mai táng sinh mệnh mình vị trí kia. Tòa kia mới che lại, lại một mực bỏ trống nhà kho. Ngưu Bình Lễ hướng phía trước gom góp một chút, nàng liền vô ý thức lui về sau một chút. Người trong khoảng thời gian này làm sao sống, ta cũng nghe ngóng, thúc là thật đau lòng a. Ngưu Bình Lễ không hài lòng, hạ giọng, mang theo uy hiếp cuối cùng tạo áp lực nói. Suy nghĩ thật kỹ đi, thật về không được, người tắm cả một đời quần áo. Cách bàn công tác, hắn rốt cục vẫn là đưa tay ra, vươn hướng Đường Nguyệt tay. Hắn tin tưởng chỉ cần lần này cầm, Đường Nguyệt không có né tránh. Nhiều năm như vậy ngày nhớ đêm mong, liền cuối cùng cũng đến tay. Đường Nguyệt đột nhiên mở miệng, trước kia ta đã cảm thấy ngươi tại cha ta trước mặt cười dáng vẻ rất kỳ quái. Thế nhưng không biết nơi nào quái, hiện tại mới nghĩ rõ ràng, ngươi thật giống một con chó. Ngưu Bình Lễ cứng một cái, cái gì, ta nói ngươi thật buồn nôn a, ta thật nhịn không được, là thật thật nhịn không được. Đường Nguyệt mạnh mẽ bên dưới cầm lấy chén trà, phanh một tiếng nện ở trên bàn, nước trà tràn ra đến, tung tóe. Ngưu Bình Lễ đầy người mặt mũi tràn đầy, bỏng đến hắn nhe răng trợn mắt, nghỉ việc liền xuống cương vị, không làm liền không làm. Đường Nguyệt xoay người, mấy bước chạy ra văn phòng, đột nhiên một cái bùng nổ, Ngưu Bình Lễ choáng váng, mặc kệ dĩ vãng Đường Liên Chiêu làm sao làm khổ, hắn chưa thấy qua Đường Nguyệt có lớn như vậy tính tình. Nói chính xác, tại phán đoán của hắn bên trong, Đường Nguyệt liền là nhu nhược có thể lấn, còn không có lấy lại tinh thần. Đường Nguyệt thân ảnh xuất hiện lần nữa, nàng lại trở về, Ngưu Bình Lễ trong lòng vui vẻ, mừng rỡ. Kết quả Đường Nguyệt đưa tay đem trên bàn hồng bao một cầm, chính ta, nói xong nàng quay người ra ngoài. Ngươi, ngươi muốn chết à? Ngưu Bình Lễ rốt cục một cái nổ, ngươi mới tìm chết, có bản lĩnh chờ ta đệ trở về, đừng tè ra quần, toàn nhiều năm như vậy tính tình, Đường cô nương thật buồn nôn hỏng, không chịu nổi, lại không phát tiết ra ngoài, nàng liền muốn nghẹn mà chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngưu Bình Lễ há to miệng, không nói nên lời. Đường Nguyệt đi trên đường, ngụm lớn hô hấp lấy hai nhà máy phía ngoài không khí. Nàng cảm thấy tốt tươi mát, đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất như thế lộ mãng xúc động, cũng là lần đầu tiên như thế thông khí. Một cái cả người cảm giác đều nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng thậm chí phát hiện làm con đường này triệt để chặt đứt, chính mình kỳ thật cũng không lo lắng như vậy. Nguyên nhân, không biết, mấy ngày này thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, là Đường Nguyệt chính mình cũng không phát hiện. Thứ nhất, trước một hồi mặc dù tháng ngày gian nan, thế nhưng nàng kỳ thật đã biết một sự kiện, rời đi hai nhà máy, bằng hai tay của mình, nàng cũng có thể sống. Thứ hai, người Giang gia, Giang Mụ cùng Giang Triệt cho nàng cung cấp lựa chọn thứ hai. Cái lựa chọn này ban đầu nhớ tới đánh không lại trở lại xưởng chấp niệm, thế nhưng tại vừa mới dưới tình huống, nó một cái liền đã biến thành lựa chọn tốt hơn. Sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.